Chương 447, cái gì hai cha con? Gian phòng bên trong bởi vì Đế Minh quyết cùng Tiểu Bảo, mà lâm vào ngắn ngủi tĩnh lặng. Sau đó đột nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Lao Thiên, nguyên lai kia là một nhà ba người, thi tiên tử vờ ơ y ma đi phá hư người ta gia đình, quả nhiên là quá quá không cẩn thận không nghĩ tới, nguyên lai ngày thường băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian thi tiên tử, vờ ơ y ma là như vậy nhân, câu dẫn người có vợ, chậc chậc trời ạ, kia tiểu nam hải thật đáng yêu ngập nước mắt to nhìn qua, tâm ta đều mềm nhũn. Quỷ thị quỷ sai cùng phán quan bên trong khu nở dê có nữ, nhìn thấy Tiểu Bảo khẩn cầu Đế Minh quyết không nên bị Thi Lam Lăng câu dẫn đi, một trái tim hóa được không muốn không muốn, thi tiên tử tại sao có thể như vậy chứ muốn cướp đi người ta cha, còn muốn khi dễ khả ái như vậy. Tiểu hài tử Thi Lam Lăng nghe người chung quanh lời nói, thân thể lung lay, cơ hồ muốn ngất đi. Trên mặt đỏ ửng sớm đã cởi tận, biến thành hoàn toàn trắng bệnh, trận nhìn lại biến thanh, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Sau đó, hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan, trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý. Mộ Nhan dùng ngón tay cuốn quyển xuôi ở bên người sợi tóc, nhịn không được nhìn Đế Minh quyết cùng Tiểu Bảo một chút. Có chút buồn cười người khác khiêu khích tới cửa, nàng cũng còn không kịp xuất thủ, liền đã bị cái này phụ tử hai giải quyết. Cái này Thi Lam Lăng sắc mặt, quả thực so với lúc trước chúng Bạch Ngọc Tử xương tán còn khó nhìn. Khiến cho nàng đều do không có ý nghĩa. Đáy mắt nhưng lại nhịn không được hiện hiện ý cười. Sau đó, thần sắc có chút cứng đờ. Các loại cái gì hai cha con nàng Lu Cờ Na Ho nói muốn gả cho Đế Minh quyết, Lu Cờ Na Ho nói muốn để Tiểu Bảo nhận hắn làm cha rồi mà lại Tiểu Bảo ra hỏa này. Trước kia không phải ghét bỏ Đế Minh quyết ghét bỏ muốn chết sao, hiện tại vì cái gì gọi cha kêu như vậy thuận thật tình không biết. Tiểu Bảo cũng là lần thứ nhất như thế thông thuận hô lên cha. Vừa mới hô lên thời điểm, là vì cho Mộ Nhan chỗ dựa, cái gì ngượng ngùng xấu hổ đều quên. Chờ hô xong về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng. Mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía Đế Minh Quyết. Hắn có thể hay không thích mình gọi hắn cha, có tức giận hay không. Đúng lúc này, Đế Minh Quyết ngẩng đầu lên, bóp Tiểu Bảo mềm non nớt khuôn mặt nhỏ, cười lạnh nói, ngươi làm ngươi cha là ngớ ngẩn sao, sẽ coi trọng loại này người quái dị, cha đời này sẽ chỉ có mẫu thân ngươi một nữ nhân. Tiểu Bảo mắt to nháy nháy, bên trong chậm rãi có thanh cạn trong suốt ý cười tràn ra tới. Tựa như là ánh lửa bập bùng, tại hắn đáy mắt nở rộ. Để cả người hắn lộ ra càng thêm mềm manh đáng yêu, cho dù là người có tâm địa sắt đá, nhìn thấy dạng này tiểu hải tử, đều sẽ đem tâm đều ngọt hóa. Mộ Nhan nguyên bản còn muốn phản bác Đế Minh Quyết. Thế nhưng là, nhìn thấy nhi tử khoái hoạt tiểu dung, nhìn thấy Đế Minh Quyết rất quen ôm nhi tử tư thế cùng khỏe miệng như có như không ý cười, lời ra đến khỏe miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Liên chính nàng cu nở dê không có phát hiện, trên mặt của nàng lười biếng cùng mị hoặc cười rút đi. Chậm rãi nổi lên mặt mày chính là rất nhiều năm đều đã chưa từng có ngọt ngào, nhẹ nhõm cùng an hòa. Thi Lam Lăng thân thể run rẩy kịch liệt, cực độ căm hận cùng ghen ghét. Để nàng cơ hồ khống chế không nổi điên cuồng mà thét lên lên tiếng. Thụy Châu cảm nhận được tiểu thư gần như sụp đổ lý trí. Biến sắc, lập tức hét lớn, các ngươi thất thần làm gì còn không mau đem cái này giả mạo thần đồ nữ nhân doanh ra ngoài. Nói, nàng hung hăng trừng mắt về phía Từ Phúc, Từ Phán Quan, ngươi là choáng váng sao, thật chẳng lẽ muốn đem chân quý như vậy dược liệu, đều bán cho một cái liên luyện đan cũng sẽ không nhân 33 càng tấu chương xong.